Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1067, chương 1067, có người phải chết. Ngay từ đầu, hoàng đế đau sủng dạ tu độc. Có lẽ còn có nhân tố khác ở bên trong. Tỷ như duy trì dân tộc Mông Cổ quan hệ. Tỷ như vì bảo hộ hắn đứa con trai này. Tỷ như là vì tưởng niệm cái kia chết đi nữ tử. Thế nhưng là sủng ái, biến thành quen thuộc, biến thành nồng hậu dày đặc tình cảm. Nhất là dạ tu độc thông minh hiếu thuận, hắn liền càng ngày càng yêu thích, cơ hồ đem hoàng gia tất cả tình thương của cha, đều tập trung ở hắn trên người một người. Bây giờ, lại có thể đem tất cả gánh nặng nhiều phó thác cho hắn. Hắn rõ ràng, dạ tu độc sẽ không cô phụ hắn kỳ vọng. Hoàng đế cũng không biết dạ tu độc đã rõ ràng biết bản thân thân thế. Hắn hôm nay biết mở miệng nói xuất Trần Phong nhiều năm bí mật. Thì không muốn để cho dạ tu độc cảm thấy mình đeo lên giết mẹ chịu tội. Đứa con trai này, hắn quá hiểu. Cho nên, hắn muốn để dạ tu độc biết rõ. Mẫu thân hắn cũng sớm đã chết rồi. Hắn đối với Mông Quý Phi làm bất cứ chuyện gì, đều không cần áy náy. Dạ Hạo Đình cũng đã toàn thân vô lực, cả người ngồi sập xuống đất, phảng phất tất cả hy vọng đều tan vỡ. Dạ tu độc ngón tay nhẹ nhàng nắm vuốt, nhìn xem hoàng đế ánh mắt bên trong tràn đầy tình cảm quấn quýt. Mặc dù cái kia hắn tưởng rằng thân sinh mẫu phi Mông Quý Phi đối với hắn đủ kiểu hãm hại truy sát. Thế nhưng là hắn lại hưởng thụ lấy tất cả huynh đệ đều chưa từng hưởng thụ qua tình thương của cha. Vậy là đủ rồi. Đại điện trầm mặc lại. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên Miêu Thiên Thu thanh âm. Hoàng thượng, Lục Vương gia đến rồi. Hoàng đế nhất sững sờ. Lúc này mới cất giọng nói. Để cho hắn tiến đến. Lục hoàng tử lúc đi vào, còn đang nắm một người một khối đẩy vào. Người này, chính là thừa dịp loạn đào tẩu tứ hoàng tử. Nhìn thấy trong điện tình cảnh lúc, hắn sắc mặt trắng nhợt. Liên tục không ngừng liền quỳ trên mặt đất, la hét nói, phụ hoàng, Dạ Hạo Nhiên hắn đến rồi. Dạ Hạo Nhiên hắn một mình vào kinh thành, chống lại phụ hoàng ý chỉ, hắn tội đáng chết vạn lần a. Hoàng đế nhíu nhíu mày, nhìn dạ tu độc một chút, dạ tu độc không nói gì, chỉ là hơi rũ đầu xuống đến. Hoàng đế đối với tứ hoàng tử càng thêm chán ghét, Khang Phi sự tình hắn là biết rõ. Bây giờ thấy luôn luôn nhát như chuột đi theo tam hoàng tử đằng sau tứ hoàng tử vậy mà cũng là tâm ngoan thủ lạt người. Đối với hắn thái độ liền so đối với thất hoàng tử còn muốn không bằng. Lục hoàng tử cũng nhìn thoáng qua dạ tu độc, lập tức tiến lên đây. Nói ra, phụ hoàng, tội phạm Dạ Hạo Khuyết đã đưa đến. Chờ đợi phụ hoàng xử trí. Dạ Hạo Nhiên cũng không trở về đế đô. Dạ Hạo Khuyết bị kích thích. Đã thần trí không rõ. Không có. Phụ hoàng. Ta là oan uổng. Dạ Hạo Nhiên thực đến rồi. Bọn họ. Hắn dùng ngón tay dạ tu độc cùng lục hoàng tử. Kêu to lên. Bọn họ trong bóng tối cấu kết. Phụ hoàng. Bọn họ mới là phản tặc. Hắn là Dạ Hạo Nhiên tự tay bắt lấy. Làm sao lại nhận lầm. Hoàng đế cũng đã triệt để biến mất kiên nhẫn. Hắn vốn liền không thích tứ hoàng tử. Loại thời điểm này, hắn rõ biết mình tai kiếp khó thoát, vẫn còn nghĩ kéo một người xuống nước. Hoàng đế bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, tứ hoàng tử Dạ Hạo Khuyết, thất hoàng tử Dạ Hạo Đình, phạm thượng làm loạn, cử binh tạo phản, thực sự tội không thể tha. Phán, hoàng đế bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt hơi trắng bệch, hai đứa con trai, cho dù là không thích, cũng là hai đứa con trai a. Dạ tu độc âm thầm thở dài một hơi, đi đến hoàng đế trước mặt, đề nghị, phụ hoàng, người không phải nói việc này giao cho ta xử trí sao? Hoàng đế nhất sững sờ, quay đầu nhìn hắn, dạ tu độc cười nói, đã như vậy, cái kia phụ hoàng liền không cần lo. Thế nhưng là, dạ tu độc lại nghiêng đầu sang chỗ khác, nói với Miêu Thiên Thu, đem hai người dẫn đi, nhốt vào đại lao. Giam giữ suốt đời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không giết, ngay cả cho rằng chết chắc Dạ Hạo Đình. cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Không dám tin nhìn xem Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc nhưng chỉ là khẽ cười. Ý cười 10 điểm lạnh. Hắn nói qua, có đôi khi, sống sót, so chết còn thống khổ hơn. Lời này thực một điểm không sai. Tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử mặc dù không chết, nhưng lại bị đơn độc nhốt tại to như vậy nhà tù bên trong. Trống rỗng, coi như nói chuyện, cũng chỉ có thể nghe được bản thân hồi âm. Hai người từ bé không chịu qua khổ gì. Tại phòng giam bên trong, lại mỗi ngày đều muốn chịu đựng con muỗi đốt, con rán con chuột tàn phá bừa bãi. Đồ ăn không có một trận không phải thiêu. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Phát bệnh cũng không người để ý, chỉ có thể cứng rắn chống cự lấy. Lúc nửa đêm sát vách nhà tù sẽ còn truyền đến thê lương tiếng kêu kinh hoàng. Đêm không an giấc, loại cuộc sống này, tứ hoàng tử trước hết nhất chịu không nổi. Bất quá 3 tháng, liền gần như điên, bắt đầu tuyệt thực, tươi sống chết đói. Thất hoàng tử nhưng lại chống đỡ gần 1 năm, có thể người lại chỉ còn lại một bộ xương, gầy không thành hình người. Không bao lâu, cũng bệnh chết. Đương nhiên, Dạ Tu Độc đối ngoại không biết nói là giam giữ suốt đời. Chỉ nói giải vào trong đại lao hậu thẩm. Dù sao hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Coi như hoàng đế không nghĩ con trai mình chết, người ta dân chúng cũng sẽ không lý giải. Những cái kia trên chiến trường chém giết binh sĩ lại càng không đồng ý. Chỉ là, trận này hậu thẩm thời gian tương đối lâu mà thôi. Thời gian đến tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử đều đã chết mà thôi. Bất quá dù sao người đã chết, cũng sẽ không cần nhiều hơn truy cứu. Bất quá tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử quý phủ thân thuộc gia quyến. Hay là nên xử trí như thế nào cứ như vậy xử trí. Đây cũng là vẹn toàn đôi bên biện pháp. Đã toàn bộ hoàng đế làm cha không đành lòng chi tình. Cũng cho thế nhân một cái công đạo. Về phần trong lúc này, Dạ Tu Độc đã có làm hay không cái gì, cũng không biết được. Đương nhiên, đây đều là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Hôm đó Dạ Tu Độc để cho Lục hoàng tử đem tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử ấn xuống về phía sau. Nhìn thấy hoàng đế sắc mặt lại có chút kém, mi tâm lại vặn lên, vịn hắn ngồi xuống trên long ỷ. Miêu Thiên Thu thấy thế, liền lại yên lặng lui ra ngoài, đem đại điện cửa đã đóng lại. Hoàng đế tựa ở một bên, có chút mệt mỏi. Phụ hoàng, bây giờ chiến sự đã thở bình thường. Sự tình khác, liền đều giao cho nhi thần A. Hai người bọn họ, tốt xấu còn sống. Hoàng đế thở dài một hơi, trọng trọng nắm một lần tay hắn. Khó khăn cho ngươi, nhi thần phải làm. Dạ Tu Độc cười một tiếng, biết rõ hoàng đế những năm này vì hắn làm sự tình. Trong lòng liền một mực có cỗ dòng nước ấm sông tới. Nhi thần vịn phụ hoàng đi về nghỉ ngơi đi. Hoàng đế cười một tiếng, khoát tay áo, thấp giọng nói ra, lão tứ cùng lão thất hai người là vẫn còn sống. Thế nhưng là có người lại không có thể còn sống sót. Dạ Tu Độc sững sờ, khóe miệng chăm chú nhấp một lần. Hắn biết rõ, hoàng đế nói là phế thái tử. Người này, tâm ngoan thủ lạt. Vậy mà nói ra Thịnh Nhi không là con của hắn loại những lời này. Lưu lại, sẽ là kẻ gây họa. Hoàng đế ánh mắt kiên nghị, sắc mặt tái xanh, Dạ Tu Độc rõ ràng. Phế thái tử mặc dù cũng là hoàng đế nhi tử, nhưng hắn sống sót, sẽ hại tất cả mọi người. Hoàng đế lấy hay bỏ ở giữa, chỉ có thể vứt bỏ hắn. Chỉ là người này hiện tại vị trí có chút vi diệu. Bọn họ không cách nào quang minh chính đại xử trí hắn. Nếu nói hắn là phản tặc, như vậy Dạ Lan Thịnh khẳng định cũng phải bị liên lụy. Về sau hắn là phản tặc nhi tử, tình huống sẽ rất hỏng bét. Nhưng muốn nói hắn cũng là người bị hại, vậy hắn về sau vẫn là nhị hoàng tử. Ai biết hắn lại sẽ nói ra lời gì đến, sẽ hại người nào. Từ Nhu cùng Dạ Lan Thịnh y nguyên sẽ xảy ra sống ở trong nước sôi lửa bỏng. Cho nên coi như vì mẹ con bọn hắn, phế thái tử cũng phải chết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.